Ông chồng bị bệnh nan y, chương 111. Góc truyện audio.com. Chấm, Giải Dương giật mình, hỏi, phó giám đốc tương lai. Cửu Hành nhẹ nhàng xoa lỗ tai Giải Dương, hỏi như một đứa trẻ, em có muốn đến Vinh Đình không? Vẻ mặt Giải Dương vô cảm, không muốn. Cửu Hành cau mày nhìn Giải Dương. Giải Dương kéo tay Cửu Hành xuống, lạnh lùng nói, em không muốn anh vì xoa dịu cổ đông mà ngơ ngẩn ở nước ngoài hơn nửa tháng nữa. Cửu Hành không nhíu mày, tiếp tục miết tai Giải Dương. Miết tai xong lại miết mặt, yêu thích đến nỗi không bỏ xuống được. Ậm ừ nói, đám cổ đông phiền phức đó giải quyết một lần là được rồi. Đừng lo lắng, đầu tiên tôi cứ để một vị trí trống cho em đã. Có cơ hội tôi sẽ đưa em lên. Giải Dương tùy ý để anh sờ mình như đang sờ món đồ chơi của chính anh. Hỏi, anh dẫn em, ừ, Cửu Hành lại xoa tóc Giải Dương. Tầm mắt cũng nhìn vào đầu của cậu. Mặt của anh như đang bị cái gì đoa thu hút. Anh trả lời, trong khoảng thời gian sau điều trị, tôi có thể không để ý đến công ty được thì em sẽ giúp tôi để ý. Bây giờ em cứ từ từ mà làm để sau này đỡ luống cuống chân tay. Có đồng ý giúp tôi không? Trong khoảng thời gian sau của điều trị chắc là sau và trước khi phẫu thuật. Giải Dương gật đầu. Được rồi, em sẽ giúp anh. Nhưng em còn có Dương Hành. Không thể giúp anh quá lâu. Anh phải càng nhanh khỏe mới được. Cửu Hành rũ mắt xuống nhìn Giải Dương. Sờ lên mặt Giải Dương. Dùng ngón tay nâng cằm Giải Dương. Cúi đầu hôn. Vào một ngày sau đó, Cước Mần mang kết quả khám đến phòng. Vẻ mặt ông đầy phấn khích và ngạc nhiên. Ông ta nhanh chóng phân tích tình trạng của Cửu Hành cho hai người họ. Tóm lại, phương pháp điều trị rất hiệu quả. Khối u não của Cửu Hành có dấu hiệu thu nhỏ lại. Cước Mần vừa vui mừng vừa không thể tin được. Nói, đây là một phép màu đó. Hiệu quả điều trị thực tế tốt hơn nhiều so với mong đợi trước đây. Cửu Hành, ngài đang thực hiện rất tốt. Cứ theo tiến độ như này. Nhiều nhất là hai liệu trình sau ngài có thể phẫu thuật. Hai đợt điều trị sẽ mất khoảng một năm. Giải Dương lướt qua giáo trình điều trị. Thấy trong đợt điều trị cuối cùng Cửu Hành quá nhiều thuốc nặng. Hỏi, trị liệu như này, thân thể của anh ấy chịu nổi được sao? Thuốc vào người nhiều làm người bị mệt mỏi là điều không thể tránh. Tuy rằng Cửu Hành hiện tại bây giờ trông sắc mặt rất ổn nhưng anh ấy đã bị gầy đi. Khi điều trị càng ngày càng sâu, cơ thể của anh sẽ càng ngày càng tích tụ thuốc. Thân thể của anh đã không tốt rồi. Còn gầy nữa thì biết làm sao đây? Nghe Giải Dương hỏi như vậy, sự vui mừng của Cước Mần giảm đi một chút. Ông nói, đây cũng điều tôi đang cân nhắc trong giai đoạn này. Ngài Cửu phải tìm cách duy trì bảo trì sức khỏe, ăn ngủ thể dục thể thao hợp lý. Ngoài ra, thời gian qua ngài ấy bảo dưỡng dạ dày rất tốt. Bây giờ cơ thể đã khá hơn rồi nên có thể ăn được nhiều thứ hơn. Có thể ăn nhiều hơn theo thực đơn của tôi đã kê. Giảm cường độ làm việc nói thì dễ nhưng khó làm. Vinh Đỉnh là một tập đoàn lớn. Mỗi ngày có vô số văn kiện được gửi đến. Cửu Hành còn bị đám đồng đội như heo và đám kẻ thù nham nham. Khó mà thoải mái một hôm được. Nghĩ đến đây, vẻ mặt Giải Dương bất giác lạnh đi. Tay đột nhiên bị anh nắm lấy. Giải Dương hoàn hồn, nhìn anh yên tĩnh ở bên cạnh. Cửu Hành nhìn Cước Mần trả lời. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn Cước Mần. Cước Mần gật đầu và rời đi. Chỉ còn lại hai người trong phòng. Cửu Hành nhìn Giải Dương hỏi. Không vui sao? Giải Dương nhìn Cửu Hành. Việc làm của quá khứ là kết quả của ngày hôm nay. Anh từng nương tay với đám người thân. Đối với đám Phong gia thì do dự. Kết quả bây giờ bọn nó quậy lại không cho anh nghỉ ngơi phút giây nào. Cửu Hành đuối lý. Sờ sờ đuôi mắt Giải Dương. Lúc sau dứt khoát ôm Giải Dương vào trong lồng ngực. Buổi tối, lúc kết thúc buổi điều trị, Giải Dương lên máy bay trở về thành phố G. Vai diễn của cậu trong Tôi Thấy Tức Hiên Viên sắp xong. Yêu cầu đuổi diễn, cậu không có thời gian để nghỉ ngơi. Trên đường đến sân bay, Giải Dương nhớ ra được một. Cậu nhìn mái tóc bây giờ vẫn còn dày của Cửu Hành. Đưa tay ra sờ thử. Cửu Hành nhanh chóng nắm lấy tay Giải Dương hỏi. Sao vậy? Bác sĩ Cắc Mần quên nói với chúng ta về tác dụng phụ sau đợt điều trị này. Tác dụng phụ đó vẫn còn một ít. Cửu Hành nắm tay Giải Dương để lên đầu gối của anh. Thản nhiên, thật ra cũng không có gì để nói. Giải Dương hiểu ra và hỏi. Triệu chứng rụng tóc của anh đã trở nên nghiêm trọng hơn. Cửu Hành sững người. Anh đang đội tóc giả à? Cửu Hành giận dữ nhìn Giải Dương. Tóc giả cái gì? Không có. Giải Dương tỏ ra rất thông cảm. Hay em chuẩn bị tóc giả cho anh nhé. Theo số lượng tóc hiện tại và tỷ lệ rụng tóc của anh. Cùng lắm là sau một tháng, tóc của anh sẽ mỏng đi. Giải Dương an ủi, em sẽ mua cho anh bộ tóc giả tốt nhất. Sau đó em sẽ tìm nhà tạo mẫu cắt cho anh theo kiểu tóc hiện tại. Chắc chắn y hệ như tóc thật luôn. Không ai phát hiện ra luôn. Vẻ mặt Cửu Hành thay đổi. Nắm lấy tay Giải Dương và nhìn về phía trước. Anh nói một cách buồn tẻ. Không cần. Tại sao? Tôi đã sắp xếp rồi. Giải Dương mỉm cười. Chủ động cúi người hôn Cửu Hành. An ủi. Không sao đâu. Đến lúc đó anh cạo đầu em sẽ cạo cùng. Cửu Hành lập tức quay lại nhìn cậu. Cau mày nói. Không được cạo. Giải Dương nhướng mày. Sao lại không được? Nghĩ em cạo đầu xấu lên chê à? Nghịch ngợm. Vẻ mặt căng thẳng của Cửu Hành giãn ra. Đưa tay lên xoa đầu Giải Dương. Không được cạo. Lúc nào em cũng đẹp cả. Máy bay hạ cánh xuống thành phố Di. Sau khi ra khỏi sân bay, Giải Dương lên xe. Lấy điện thoại di động ra bật lên. Ngay lập tức có một cuộc gọi của Tần Thành. Cậu và ngài Cửu lại lên hot search rồi. Giải Dương nghe thấy giọng điệu của Tần Thành không đúng. Liền hỏi. Tin không tốt à? Phía dư luận hơi tệ. Cậu lên đó mà xem. Tôi liên hệ với đội quan hệ 24. 24 kiểm soát dư luận rồi. Sau khi thảo luận với ngài Cửu giải quyết như thế nào thì nói cho tôi biết. Giải Dương trả lời rồi cúp máy. Đầu tiên gửi tin nhắn cho Cửu Hành rằng cậu đã hạ cánh an toàn. Sau đó mở Weibo ra đọc. Ở Jack Hot Search, có một chủ đề. Giải Dương cầu được ôm. Nhận nuôi á, gì cơ? Giải Dương bấm vào chủ đề. Trang nhảy lên. Một đống bài các thể loại hiện ra trước mặt. Yêu ngày nắng ấm của em. Giải Dương cầu được ôm. Giải Dương cuối cùng cũng tiếp cận được một người đàn ông sắp chết. Nên chủ động làm cho người ra vui để cậu ấy kế thừa cơ nghiệp lớn của người ta. Mọi người không nhìn ra à? Cái tin bị bán với giá 500 tia không chừng là thật đó. Khuyên mấy bạn fan đừng có đào cái hồi hai người đó mới yêu nhau. Không chừng đào ra cái gì đó xấu hổ quá thì phải làm sao? Di Bảo bảo, Giải Dương cầu ôm, lại một linh hồn khác ngục gã vì tiền. Nhưng mà đám fan đó lại cảm thấy hai người đó ngọt chết đi được. Chẳng hạn như tên công ty của Giải Dương. Tôi nhìn vào chỉ cảm thấy. E hèm. Đúng là một đôi con hát cùng kẻ có tiền. Vẫn là một tình yêu của đàn ông bị bệnh nặng. Vẫn là chúc phúc vậy. Sọc khống. Giải Dương cầu ôm. Thấy Giải Dương cũng chủ động. Nhưng không thấy giống như đang yêu thật. Đám fan đừng có mà nói nhà Giải Dương có tiền nên Giải Dương không cần phải làm bất cứ gì vì tiền. So với Vinh Đình, Giải gia chỉ là con tôm nhỏ thôi à, vẫn có sự khác biệt lớn giữa hào môn với một gia đình giàu có bình thường đó. Oa oa oa, Giải Dương cầu ôm, vốn dĩ thật thích Giải Dương. Kết quả cậu ấy lại, ai y, khuyên mọi người bớt tranh cãi. Ở trong lòng biết rõ là được. Cẩn thận đám luật sư của Vinh Đình đấy. Giờ tôi cứ thấy mấy sản phẩm của Vinh Đình lại thấy khó chịu đây. Giải Dương dán mắt vào Weibo. Hot search ở thứ tư. Sau đó trở thành hot nhất. Phải có một lý do tự nhiên lại lên hot search chứ. Đã tìm thấy. Giải Dương nhướng mày nhìn Weibo nổi tiếng nhất nhì. Xét đánh xoắn đẹp trai. Trời ơi, nhìn tôi chụp được ai này? Là người mới bị khui chuyện tình cảm lên hot search cách đây một thời gian. Giải Dương chủ động ôm. Tôi cứ tưởng cậu ta là kiểu lạnh lùng độc đoán. Không ngờ khi yêu lại ngọt ngào như vậy. Ngược lại lớn như vậy, ha ha ha ha ha. Trên Weibo có một số bức ảnh. Chính xác là cảnh cậu ấy chủ động ôm Cửu Hành khi rời sân bay vào ngày hôm qua. Có hơn 20.000 bình luận trên Weibo này. Hai bình luận nóng đầu tiên đều là những bình luận ghen tị của người hâm mộ và những bình luận có nội dung ngọt ngào. Bắt đầu từ bình luận nóng thứ ba. Bắt đầu tào lao, hạt dưa bẹp bẹp, Giải Dương chủ động như vậy. Có vẻ hơi, ống kính sẽ không bao giờ đeo nổi. Giải Dương trở về ăn mừng sinh nhật cùng Cửu Hành à, say à, có gì mà ngọt ngào như vậy? Muốn cùng nhau sinh nhật thì phải Cửu Hành chủ động qua chứ. Giải Dương quá hèn mọn rồi. Trong lần gặp gỡ giới truyền thông trước đó, Giải Dương thậm chí còn không nói rằng cảnh quay của cậu ấy trong. Tôi thấy tức hiên viên. Sắp kết thúc, nếu Cửu Hành thật sự thích Giải Dương thì anh ấy phải qua mới phải. Dép diệt dán đặc biệt. Tôi là người duy nhất cho rằng hành động ôm Giải Dương của Cửu Hành có chút miễn cưỡng. Lúc chờ Giải Dương, biểu cảm khó nhìn như vậy. Chẳng giống như đợi người yêu tí nào. Giải Dương đóng bình luận. Đang định chuyển về Weibo. Thì thông báo tin nhắn WeChat của Tần Thành gửi đến. Tần Thành, ngài Cửu đã đăng Weibo. Hà, Giải Dương vội vàng lên Weibo của Cửu Hành. Trên trang chủ Weibo của anh có hai cập nhật mới. Một là tin like bài viết và hai là Weibo do anh đăng. Giải Dương xem Weibo của anh trước. Cửu Hành, chỉ. Giải Dương khó hiểu nhìn Weibo mà Cửu Hành đã thích trước đó. Kỳ nghỉ hè của Cúc Cu. Các chị em ơi, tôi sắp chuyển từ OnlyFan thành Fan CP. Tôi tình cờ gặp Dương Dương và bạn trai của anh ấy ở sân bay ngày hôm qua. Họ thật ngọt ngào. Tôi đã nghĩ rằng ngài Cửu là loại người siêu dữ và siêu lạnh lùng. Kết quả là, mặc dù trông có vẻ dữ nhưng thực ra anh ấy lại cực kỳ dịu dàng và chu đáo. Sau khi tôi chúc anh và Dương Dương, anh ấy thực sự chủ động ký một chữ ký cho tôi. Sau khi biết tôi bay một mình, anh ấy đã cử vệ sĩ đi cùng tôi để làm thủ tục. Có một chi tiết nhỏ mà tôi có thể thấy là ngài Cửu hoàn toàn tốt với Dương Dương. Khi tôi chuẩn bị ký thì bị ngài Cửu làm cho sợ hãi. Sau đó Dương Dương đã yêu cầu ngài Cửu quay đầu lại để không làm tôi sợ. Và ngài Cửu thực sự quay đầu lại và viết một đoạn ngắn như này, hy vọng ngài Cửu không nhìn thấy. Tôi cảm thấy ngài Cửu bị vợ quản nghiêm rồi. Che mặt, bài viết này đăng kèm một bức ảnh chụp vở notebook. Trên mặt có chữ ký của cậu và anh. Một dạng chữ viết tay được độc đoán và hoang dã. Một dạng chữ viết tay là sắc nét và mạnh mẽ. Có một loại hài hòa không thể giải thích. Giải Dương trở lại để xem nội dung bài Weibo của Cửu Hành. Có một chút buồn cười. Cửu Hành đăng từ, nghĩa là tự nhận cậu một người nghiêm khắc cách chương.